Chàng rể quyền thế, chương 4870. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng sau đó, một luồng nội tức kinh khủng khó tả, tràn thẳng vào trong thể nội của Đỗ Cách Cách. Nội tức nhỏ bé bên trong của Đỗ Cách Cách, trong nháy mắt liền sụp đổ. Nội tức của Bùi Nguyên Minh, trực tiếp phá hủy kinh mạch của nàng, áp chế nội tức của nàng, phế đan điền của nàng. Đan điền bị phế, võ giả bị phế. Phụt, Đỗ Cách Cách kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lần này cô không bay ra ngoài, mà là lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Rồi, bộp, một cái quỳ trên mặt đất, vẻ mặt tràn ngập sợ hãi. Cô muốn đứng dậy, tiếp tục chiến đấu với Bùi Nguyên Minh, nhưng lại phát hiện mình toàn thân mềm nhũn, như bị cảm lạnh, cả người không còn chút khí lực nào. Đỗ Cách Cách luôn luôn ỷ vào vũ lực diễu võ Dương Oai. Trong lòng lập tức có một nỗi sợ hãi không nói nên lời. Cô nhìn Bùi Nguyên Minh vẻ mặt khó tin, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vương bát đàn, ngươi đã làm gì? Ngươi làm gì với ta?" Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc: "Không làm cái gì, chính là phế bỏ võ đạo của ngươi mà thôi. Bây giờ, ngươi chỉ là một người bình thường, tay trói gà không chặt. Đối với người như Đỗ Cách Cách, vũ lực bị cấm đoán, Bùi Nguyên Minh không ngại phế bỏ nàng. Bằng cách này, sẽ có ít người trên thế giới bị bắt nạt hơn, nhân gian cũng nhiều mấy phần thái bình. Ngươi, ngươi thế mà dám can đảm phế ta sao? Ngươi thế nào dám? Ngươi thế nào có thể?" Đỗ Cách Cách lúc này sắc mặt vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi, nàng hận không thể trực tiếp đem Bùi Nguyên Minh đè trên mặt đất cắn chết. Nàng giãy giụa, suy nghĩ muốn đứng lên chơi chết Bùi Nguyên Minh, nhưng thân thể lại run lên, lần nữa tê liệt trên mặt đất. "Đỗ Cách Cách, người luôn luôn tự xưng là thiên kiêu, hiện tại trong lòng tràn đầy đau khổ và tức giận. Nàng là thiên chi kiêu tử, nàng cảm thấy mình có thể trở thành đệ tử nội môn của Tây Nam Thiên Môn trại. Thế mà tại vì thói mất dạy trên đường, bị người phế rồi sao? Đùa gì thế? Vương bát đàn, người quá ngông cuồng." Cách chương.